Chương 711 tối cường thăng cấp hệ thống. 100 siêu cấp thế gia. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống lời còn chưa nói hết, lụa đen thiếu nữ liền lấy ra giấy và bút vẽ lên tới, rất nhanh, nàng vẽ một chút thủ pháp và tốc độ thật nhanh, hơn nữa hoàn toàn giống nhau như đúc, không tìm được bất kỳ tì vết nào địa phương, hãy cùng dán sao chép đi xuống như thế. Long Phi nhìn tấm kia long thủ càng khôn đồ thầm nghĩ trong lòng, kẻ đây là long vực bản đồ sao? Thanh Long không trả lời, Huyết Long cũng không trả lời, bất quá trực giác nói cho hắn biết, bức tranh này cũng không phải là đi thông long vực bản đồ, nhưng là nhất định với long tộc có quan hệ, loại trực giác này rất mãnh liệt, long thủ càn khôn. Long thủ. Nguyên Long. Long Phi trong lòng tinh tế suy tính, đột nhiên, hắn cặp mắt rung một cái, đây chẳng lẽ là long thủ tàng bảo đồ. Long thủ cũng là long đầu ý tứ. Mẹ nhà nó. Chẳng lẽ là Nguyên Long long đầu. Bọn họ nói ta là Nguyên Long, vậy, đó là ta đầu. Long Phi nội tâm rung lên, kẻ Thanh Long, ngươi là ta phải từ từ giác tỉnh trong cơ thể ta lực lượng, kết quả phải như thế nào giác tỉnh? Thanh Long vẫn không có trả lời, Long Phi trong lòng tự nói đứng lên, kẻ các ngươi không phải là muốn ta tìm tới Nguyên Long thi thể, sau đó từng điểm dung hợp, đây chính là giác tỉnh ta lực lượng chứ. Truyền cua tôi đốt nét trong cơ thể hắn như cũ không có người trả lời, Long Phi tiếp tục một người nói. Thế nếu như là lời như vậy, ta đây thật là nhất điều long sao? Không đúng. Ta chính là ta chính là Long Phi. Long Phi lập tức chối, hắn chính là mình, không phải là bất luận kẻ nào, hắn chính là cái đó trên địa cầu sống 20 năm qua năm trò chơi treo tia, tơ, hắn là cái xuyên việt giả. Long Phi một nhắc lại chính mình, hắn không thể nào là cái gì Nguyên Long, bất quá Long Phi tâm lý u ám đứng lên, kẻ ta yêu cầu lực lượng, cần muốn lực lượng cường đại. Nếu như có thể hóa thân Nguyên lão tổ lời nói, long tộc vạn long nghe ta hiệu lệnh, long gia tất cuộc khởi, thiên vũ đại lục còn ai dám phách lối? Trực tiếp giết chết. Ngươi thế nào? Cái khăn che mặt thiếu nữ dừng lại bút, long thủ càng khôn đồ đã bị nàng sao chép đi xuống, nhìn Long Phi ánh mắt chớp động, bỗng nhiên yên lặng, bỗng nhiên hưng phấn, kẻ ngươi tiến vào này tới liền có chút không bình thường, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Long Phi lắc đầu nói, ê không có. Những chữ này nó nhận biết ta không nhận biết nó, thế nào phát hiện cái gì a? Cái khăn che mặt thiếu nữ không có thời gian suy nghĩ nhiều, kéo Long Phi liền đi ra đệ thất tầng, đạo, rồi thời gian sắp đến, vội vàng đi xuống. Kết giới là có thời gian hạn chế, một khi bị người phát hiện sẽ không hay, bí sử các đệ thất tầng là tuyệt đối bí cảnh, trừ phi là đại viện trưởng nếu không cũng không thể đi vào, ông. Long Phi chăn xa thiếu nữ từ đệ thất tầng kéo ra ngoài, hai người hay là tay nắm tay. Tay nàng vẫn là rất lạnh giá, nàng lại thử một lần, lần này nàng ý niệm như thường bị kim long bắn cho tắt. Cái khăn che mặt thiếu nữ buông tay ra, nhìn trong tay long thủ càng khôn đồ đối với Long Phi cười nhạt, đạo, rồi lần sau gặp lại. Đúng. Quyển kia thiên vũ hạng phổ bên trên không có đóng với long gia cường giả ghi lại, phía sau mấy tờ bị người xé, hẳn là không muốn bị người thấy cái gì. Cái khăn che mặt thiếu nữ đi tới bên cửa sổ, nhìn Long Phi đạo, rồi đề cử ngươi xem tìm một quyển sách. Ở tầng thứ nhất kêu xa cổ thế gia hạn. Tiếng nói vừa dứt, cái khăn che mặt thiếu nữ giống như một trận thanh như gió bay đi. Long Phi trong không gian giới chỉ côn lôn kính cũng ngưng đập đứng lên, làm cái gì? Lâu như vậy, cũng không có làm gì, ngươi này đồ lặt vặt đệ tử rốt cuộc là làm gì ăn? Một tên chính thức trong chừng bí sử các đệ tử đi tới, thấy Long Phi đứng ở đệ lục tầng, Long Mi hơi động lòng, lập tức quát lên, ở ngươi cho ta đi xuống. Một gã khác đệ tử nói, ê sợ cái gì? Đệ lục tầng cổ tịch hắn tu vi căn bản không mở ra. Cũng đúng. Ta thiếu chút nữa đêm này cấp quên mất. Nhanh lên một chút quét dọn, ngươi còn có một canh giờ, nếu như không có quét dọn xong lời nói, muốn tốt cho ngươi nhìn. Bí sử các không giống với khác tàng võ các, nơi này cất giấu vật quý giá đều là một ít lịch sử, cũng không có võ học bí tịch, cho nên trong chừng cũng không có nghiêm khắc như vậy. Hai môn thủ môn đệ tử thúc giục mấy tiếng, liền đi ra đi, Long Phi cũng nhanh chóng chạy xuống. Ở tầng thứ nhất tìm tới cái khăn che mặt thiếu nữ nói xa cổ thế gia hạng sách vở, thiên vũ đại lục thế gia hạng. Hạng nhất, khai thiên nhất tộc, bàn gia. Long Phi trong lòng âm thầm rung một cái, thầm nói, ở nhìn dáng dấp bàn gia thật đúng là xa cổ thế gia a. Hạng nhì, hiên viên nhất tộc, hiên viên thế gia. Hạng ba, huyền hoàng nhất tộc. Những thế gia này đã từng là thiên vũ trên đại lục đỉnh phong gia tộc. Bọn họ thế lực so với bây giờ thông thiên tiên điện mạnh hơn mấy phần, Long Phi không ngừng lật xem, lật tới một trang cuối cùng nhìn phía trên miêu tả, hắn có chút mơ hồ vòng, lệ hoa ken két, này 100 xa cổ thế gia đều là bị Long gia cho đạp đi. Dời à a. Long gia đến tột cùng là mạnh bao nhiêu a? Không đúng. Long Phi suy nghĩ chuyển một cái, bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác. Kể mấy triệu năm trước Long gia đem những này cường đại gia tộc cũng cho nghiền ép, nhưng là cũng không có trảm thảo trừ căn. Nếu như những thế gia này đều còn ở lời nói, hãy cùng bàn gia như thế, ta đây, thân thể trầm xuống, Long Phi nhìn không trung, lẩm bẩm nói, ngài lão tổ tông a, ngươi có phải hay không đặc biệt chơi đùa ta a? Một cái bàn gia liền đối phó không, nếu như đến thêm 100 cái như vậy siêu cấp gia tộc lời nói, kia còn có thể tiếp tục sống chứ, kỳ quá muốn chết chứ. Long gia thực lực bây giờ ngay cả tiên vực tam lưu gia tộc cũng không bằng, thật muốn làm, Long gia chắc chắn phải chết, bây giờ chỉ là một bàn gia sẽ để cho Long Phi không thở nổi. Đây còn là bởi vì có thông thiên tiên điện bảo vệ. Nếu không lời nói hắn bây giờ còn có thể không thể sống đến đều là vấn đề, nhiều hơn nữa tới mấy cái siêu cấp gia tộc lời nói, kia thật không cần lăn lộn, nếu muốn bất bại, chỉ có một loại biện pháp, trở nên mạnh mẽ. Long Phi hai quả đấm âm thầm nắm chặt đứng lên, kỳ hô. Phải nghĩ biện pháp thăng cấp mới được a. Ngày ngày làm một ít nhiệm vụ thường ngày còn chưa đủ, nhất định phải đi ra ngoài giết quái lên level mới được. Long Phi nắm cây chổi quét dọn đứng lên, trong đầu cũng đang điên cuồng muốn thăng cấp sự tình, thần đế học viện không trách giết, muốn thăng cấp chỉ có thể đi bên ngoài. Có thể là thế nào đi ra ngoài đây? Ở thần đế học viện, đồ lặt vặt đệ tử là không có tư cách xuống núi, coi như là đệ tử chính thức, ở không nhậm chức vụ dưới tình huống muốn phải xuống núi nhất định phải có viện trưởng đồng ý mới được xuống núi. Nhiệm vụ. Khoảng thời gian này Long Phi biết không ít, muốn phải xuống núi thì nhất định phải có nhiệm vụ. Nhưng là thần đế học viện nhiệm vụ đều có cấp bậc, thực lực không bằng, căn bản không chịu nhận a. Đội ngũ. Ta yêu cầu một đội ngũ, một cái có thể tiếp nhiệm vụ cường đại đội ngũ. Trong đội ngũ có một cái cường giả có thể nhận được nhiệm vụ, chỉ cần có thể lẫn vào đội ngũ chính giữa liền có thể, là có thể đi theo xuống núi. Bất quá, Long Phi còn để lại một chút thân phận của hắn, cái nào chiến đội sẽ vừa ý một cái đồ lặt vặt đệ tử đâu. Trừ phi hắn mù không sai biệt lắm, nếu như không phải là đồ lặt vặt đệ tử lời nói, vậy thì dễ làm nhiều, đem quần áo cởi, ghê quá khi dễ người. Bên ngoài truyền ra tiếng cãi vã, số từ 1828.